Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 57, nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thả anh beta, Nha Hi Trì Thanh trước hơi cúi người, khép lại ngón trỏ và ngón giữa, cạy khoang miệng của cô ra, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi thơm tho non mềm, nháy mắt, cảm nhận được ngón tay được nước bọt bao vây. Mắt anh hơi nheo lại, liếm nó, Trùng Linh chỉ cảm thấy cơn đau dưới thân còn chưa tan đi, Trì Thanh trước đã cắm ngón tay vào trong miệng. Đôi mắt u ám bảo cô liếm nó. Ánh mắt này khiến đáy lòng Trung Linh nảy lên sự sợ hãi. Cô run rẩy vươn tay nắm lấy ngón tay cái của anh, lông mi khẽ chớp, nhắm mắt lại ngậm lấy ngón tay, đầu lưỡi ngoan ngoãn đảo qua một tấc trên tay anh. Đến khi bụng lưỡi của cô thong thả liếm láp dọc theo đốt ngón tay, đột nhiên cơn tê dại truyền từ xương cụt lên thẳng tới đầu, sướng đến nỗi dư. Ơn vợ, tê của anh cũng phải nhảy lên hai cái. Anh đột nhiên kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của Trung Linh, không cho cô liếm tiếp nữa. Trung Linh mở to mắt nhìn anh, khóe mắt Trì Thanh trước mang theo tình dục, giọng nói khàn khàn. Nếu đau thì cứ cắn, một tay khác tách chân cô ra, quy đầu khó khăn lắm mới cắm vào được nửa quy đầu lại tiếp tục tiến sâu vào trong. Cả hai người đồng thời phát ra thanh âm không thể tự chủ. Trung Linh là nhỏ giọng ưm ư, Trì Thanh trước lại là thở dài đầy thỏa mãn. Anh từng xem qua phim người lớn, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi, vì sao phái mạnh luôn bị mê muội bởi chuyện giường chiếu này, giống như chỉ biết suy nghĩ bằng thứ đứng thẳng ở giữa háng. Ở trong mắt anh, những tên đàn ông không thể tự khống chế đó chẳng khác gì một đám ngu ngốc không có đầu óc. Làm tình thôi mà, có cần phải đánh mất lý trí không? Quả thực là ngu đến cùng cực, nhưng tại sao đến khi Trung Linh nằm dưới người anh, dưa? Vật của anh được tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong cô bao bọc, khoái cảm cùng sung sướng như sóng biển chôn vùi anh trong nháy mắt. Ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, Trung Linh rưng rưng nhìn anh, nhỏ giọng kêu, đau, áo giáp cứng rắn cứ thế tan rã, ngón cái của anh xoa nhẹ khóe môi cô, an ủi. Đau thì cắn, sau đó cảm nhận được hàm răng của Trung Linh, cố gắng khắc chế cắn lấy ngón tay anh, như là không nhịn được nhưng lại sợ sẽ cắn đau anh vậy. Thật sự quá ngoan, Trì Thanh trước động xương hông, nửa già dưa, NGV, ật lộ ở bên ngoài căng ra cái miệng nhỏ của cô mà tiếp tục đi vào. Vách thịt vốn dĩ chặt khít bị bắt đẩy ra, dư. Ơn vợ, tê thẳng tiến không lùi, xâm nhập vào con đường ấm áp xa lạ. Trung Linh tóm chặt lấy ngón tay anh, cẳng chân dơ ở giữa không trung khẽ lay động, ngón chân cũng cuộn tròn lại. Cô nhịn không được mà khóc thành tiếng. Tiếng khóc kèm theo tiếng rên rỉ khiến người đau lòng nhưng cũng gia tăng ham muốn dùng sức làm hư cô. Trì Thanh trước xoa nhẹ âm đế mẫn cảm của cô, cảm thụ tần suất co rút của vách thịt, sảng khoái lại khó chịu. Trì Thanh trước cắm vào được một nửa rồi lui về sau, rồi lại tiếp tục đẩy vào bên trong. Dư, ơn về, cọ sát với vách thịt dẻo dai mềm mại, cảm giác kỳ dị khiến người ta không tự giác mà run rẩy. Âm đế lại bị xoa nắn. Trung Linh bị anh cắm trong chốc lát, không lâu sau đã run mông rồi tiết ra dâm thủy. Đường đi ngày càng trơn trượt, dư, ơn về, ật trả anh cũng ra vào dễ dàng, gò má Trung Linh bắt đầu ửng hồng, tiếng rên rỉ nho nhỏ như mèo kêu khiến anh càng khó nhìn. Vào lúc Trung Linh ngậm lấy ngón tay anh rồi mút vào, Trì Thanh trước cắm ngập đê, ương về, ật vào trong cơ thể cô. Trung Linh theo bản năng cắn chặt răng, lại chỉ có thể cắn ngón tay của anh. Để lại dấu răng nhợt nhạt ở ngón tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thanh trước nhìn chỗ hai người giao hợp, huyệt khẩu của Trung Linh bị bắt căng ra hết cỡ. Dư. Ơn vợ, tê hoàn toàn đi vào, không chút khoảng cách mà vùi vào trong cơ thể Trung Linh. Hai cánh môi âm hộ còn khẽ run run, như nụ hoa nhắm chặt bị cuống hoa cắm vào, làm người nhìn đến dáng vẻ hồng hào của vách thịt mềm bên trong. Anh bỗng rút ngón tay ra khỏi miệng cô. Bên trên đều là nước bọt sáng lấp lánh, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại càng thêm mập mờ. Hai tay bóp chặt lấy vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn của cô, đường cong eo xinh đẹp, chỗ nào cần thắt thì thắt lại, chỗ nào cần nhô thì nhô ra, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là bây giờ Trì Thanh trước cũng không có cách nào chuyên tâm thưởng thức được, lực chú ý đã dồn hết về phía dưới, vách trong mềm mại ngoan ngoãn mút lấy dưa. Ân vợ, tê. Thậm chí anh còn cảm nhận được nơi sâu nhất của Trung Linh đang khẽ nhô lên. Anh nhịn không được mà bóp eo cô không cho cô động đậy, hơi rút ra rồi lại dùng sức đâm mạnh vào nơi nhô lên kia. Trung Linh tưởng bản thân mình sắp chết đến nơi rồi, phần lưng cong lên, cả người run bắn như mũi tên. Chờ sau khi Chỉ Thanh trước rời khỏi, cô lại chậm rãi nằm xuống giường, sắc tình dương chân để mặc anh xâm nhập. Cô bụng mặt, chỉ lộ ra đôi môi hồng hào no đủ, tiếng khóc đứt quãng tràn ra. Nhẹ một chút, không cần, nơi đó, những tiếng rên rỉ như vậy chẳng khác gì xuân dược. Chỉ Thanh trước cúi xuống hôn lấy môi cô, cảm nhận cô nhỏ giọng ươm ư khi bị mình va chạm, bị anh dùng đầu lưỡi cuốn lấy tất cả rồi nuốt vào bụng. Anh ôm lấy Trung Linh, tốc độ cũng nhanh hơn, như là muốn khảm sâu vào thân thể của cô. Trung Linh bị anh ôm đến nỗi co người lại. Chỉ có phần eo và bụng anh không ngừng va chạm là thật, dưa. Âng vê, ật thô dài công thành đoạt đất, mỗi một lần tiến vào đều vô cùng mượt mà. Quy đầu an ủi từng nếp uốn, dâm thủy bị cọ sát thành bọt trắng. Hai thân thể không ngừng phát ra tiếng bạch bạch bạch. Điều duy nhất Trung Linh có thể làm chính là mở rộng chân, để dư. Ơn vợ, tê của anh một lần lại một lần cắm vào trong thân thể của mình. Nhờ vào tự chủ mà Chỉ Thanh trước đã nén vài lần muốn bắn tinh. Cuối cùng vào lúc Trung Linh dùng chân kẹp lấy eo anh, tất cả đều bắn ra. Cách chương.